Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1762, chương 1766, thần tàng lưới nuôi thú một sừng. Con gà con điện thoại di động. 1.800, nhiều ít. Trong quầy tiểu tỷ tỷ ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, lại lạnh nhạt cầm cúi đầu xuống. 1.800, có thích mua hay không? Kiêu ngạo, giống như vậy hiện tượng, cũng không phải là số ít. Rất nhiều địa phương, bởi vì cho mọi người dành mua không tới, con gà con điện thoại di động. Khiến cho nhỏ gà điện thoại di động giá cả vững bước lên tăng. Trang web lên tiêu thụ giá cả chỉ có 999 yên Nhật Bản. Nhưng là thật thể trong tiệm giá bán. Đã đến 1.800, cái này còn được xem có hay không hàng. Ngại quý, không muốn mua, yên tâm, có rất nhiều bó lớn người nguyện ý thêm tiền mua, lại không thiếu người cái này một cái rưỡi cái khách hàng. Như vậy có thể gặp, con gà con điện thoại di động danh tiếng, chất lượng phục vụ, cùng với phẩm chất đều được tương ứng tăng lên. Ở, người chơi, trên diễn đàn, đã có rất nhiều bó lớn người bắt đầu chuyên chú, dành mua, con gà con điện thoại di động. Bởi vì chỉ cần cướp được một máy, liền đại biểu có thể được lợi 500 khối. Con gà con khoa học kỹ thuật chỉ trao quyền công xưởng lớn. Sản xuất con gà con điện thoại di động, mình chỉ làm sản phẩm, cũng không phụ trách sản xuất. Mà con gà con trên điện thoại di động, trừ phần cứng bên ngoài, còn có hàng loạt phần mềm. Dù là lấy được rồi con gà con điện thoại di động đồ án thiết kế. Tại chưa có những thứ này phần mềm điều kiện tiên quyết. Vẫn thí dụng không có. Điểm chính vẫn là những thứ này phần mềm. Đi đôi với con gà con điện thoại di động danh tiếng lên tăng. Tuyết Nha tìm công xưởng lớn vậy tương đối bắt đầu dễ dàng đứng lên. Trước kia là công xưởng lớn muốn thi sát con gà con khoa học kỹ thuật, tư chất. Bây giờ vừa vặn phản tới đây. Con gà con khoa học kỹ thuật muốn xem các ngươi công xưởng dụng cụ và công nhân có phải hay không có thể đạt tới con gà con khoa học kỹ thuật yêu cầu. Con gà con khoa học kỹ thuật chọn công xưởng lớn, sau đó hạ đạt đơn đặt hàng đều vô cùng khổng lồ, bất quá điều kiện cũng là tương đối hà khắc. 1 tháng 3 triệu đài, khổng lồ như vậy lượng tiêu thụ. Sẽ không trực tiếp cầm con gà con khoa học kỹ thuật tiêu thụ sàn đập sập hết. Tuyết Nha tìm được Lý Trí. Có chút bận tâm hỏi. Lý Trí đã rời đi Hải Thành. Trở về thành phố Thâm Quyến. Trấn giữ con gà con khoa học kỹ thuật. Chúng ta không có tự thân đường dây tiêu thụ. Chỉ đi mua trên mạng tuyến đường. Mà đơn đặt hàng đều là sự thật. Tương đối mà nói tương đối an toàn. Lý Trí nói tới chỗ này, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ta tin tưởng, điện thoại thông minh thị trường, xa so chúng ta tưởng tượng to lớn hơn, mỗi 1 tháng 3 triệu đài, hẳn không thỏa mãn được bây giờ thị trường. Suy nghĩ một chút xem, mỗi 1 tháng 3 triệu đài con gà con điện thoại di động lượng tiêu thụ, là hình dáng gì khái niệm, chỉ là nuôi, bay lên trời giao hàng hỏa tốc. Cũng đâm có thừa, dù là một máy điện thoại di động chỉ được lợi 18 đồng tiền. 3 triệu đài lượng tiêu thụ, kiếm được tiền vậy đủ con gà con khoa học kỹ thuật tự thân vận chuyển cần. Bắc Phương thứ nhất công xưởng lớn, đã đồng ý là chúng ta đại công, nhưng là cần trước ký kết 10 triệu đài hợp đồng. Hơn nữa cần chúng ta trước thời hạn thanh toán một nửa ứng trước tiền. Tuyết Nha do dự một chút. Cắn răng nói, Lý Trí nhíu mày lại, dựa vào ghế trầm tư sẽ, mới lắc đầu nói cho bọn họ, trước khác nay khác, mỗi 1 tháng sản xuất lượng 30%, nếu như vi ước, cần muốn truy cứu công xưởng lớn trách nhiệm, duy nhất thanh toán không cần nói, còn như 10 triệu đài hợp đồng, đến là có thể đáp ứng, hẳn cũng sẽ đáp ứng. Chúng ta chỉ ký 10 triệu đài hợp đồng, vẫn là ký 1 năm hợp đồng. Tuyết Nha hỏi, 10 triệu, cái khác trước bỏ mặc. Lý Chí cười nói, cùng hoàn thành nhiệm vụ, còn cho được nó cái này, Bắc Phương thứ nhất, đại công Thường Châu. Đến lúc đó, cầm con gà con khoa học kỹ thuật chọc tới, trực tiếp đầu tư 10 nhà 8 nhà hãng điện tử. Cầm hắn cái này thứ nhất công xưởng lớn cướp lấy, bàn lại thỏa công xưởng lớn sau đó. Con gà con điện thoại di động ra lượng hàng bắt đầu vững bước tăng trưởng. Từ nguyên lai 2 tuần lễ mấy trăm ngàn đài, mãnh tăng đến triệu đài, mỗi tuần lễ đều có tiêu thụ. Coi như vậy, thật thể trong tiệm con bò cửa bán con gà con điện thoại di động, giá cả vẫn cứ cao không dưới. Vậy đối bên ngoài bán ra, cũng sẽ tăng giá 500 khối. Có thích mua hay không? Không phải giống vậy có khí phách. Bây giờ nóng bỏng nhất trừ con gà con điện thoại di động trở ra. Còn có, bạc bản, con gà con điện thoại di động. Đặc thù điện thoại di động, phối trí lên không có khác biệt. Nhưng nhiều bằng bạc vỏ ngoài. Điện thoại di động xác là bạc công xưởng, xuất phẩm. Có siêu tầm giấy chứng nhận, mỗi cái điện thoại di động xác giá bán 1.000, sau con gà con điện thoại di động tự thân giá cả còn cao. Bất quá, bạc bản, điện thoại di động không thích hợp, dùng. Thích hợp hơn siêu tầm, bởi vì điện thoại di động xác sức nặng thì có 200 gram hơn nữa con gà con tự thân sức nặng. Lộ vẻ được đặc biệt có phân lượng, bạc trắng giá bao nhiêu cách? 200 gram thuần ngân chế tạo điện thoại di động xác. Bán 1.000 đồng tiền. Giá cả cao sao? Còn có so với cái này canh lương tâm giá cả sao? Nếu như nói trước kia con gà con điện thoại di động khó cầu. Vậy, bạc bản, điện thoại di động xác liền càng không cần phải nói. Trưng bày vừa không, bởi vì năng lượng sản xuất quan hệ. Mỗi ngày vậy không làm được mấy cái tới. Đơn thuần là cho mình tìm một nghề tay trái, lấy ra chơi, điện thoại di động xác. Cái này đến nhắc nhở Lý Chí, con gà con điện thoại di động bán nhưng mà trần cơ hội. Chỉ phân phối cục sạc điện và sạc điện tuyến, xem cái gì tay nghe à, sạc điện bảo các loại đồ. Không có, tất cả cũng không có, bởi vì chi phí quá cao, con gà con điện thoại di động lời quá mỏng. Nếu là mang theo những thứ đó, con gà con khoa học kỹ thuật liền được thua thiệt bản. Nhưng là cũng không trở ngại các người dùng nhu cầu những thứ này à. Nguyên xưởng bộ phận bên trong không có, người sử dụng liền được từ mình mua. Điện thoại di động xác, con gà con khoa học kỹ thuật có thể thiết kế thích hợp nhất con gà con điện thoại di động điện. Thoại di động xác, tai nghe, cũng có thể tìm công xưởng lớn sản xuất. Thậm chí là cáp USB, thiếp mô, đợi một chút những thứ này chi nhánh bộ phận, đều có thể à, cừu cầu, thấy cơ hội làm ăn liền sao? Lý Chí cười hỏi, cừu cầu lắc đầu, không thấy, Lý Chí chỉ trong máy vi tính lượng tiêu thụ, cười nói, cái đầu tiên tháng, 300.000 đài, cái thứ hai tháng 1,1 triệu đài, cái thứ ba tháng 3 triệu vạn đài. Sau này mỗi một tháng đều sẽ có mấy triệu đài con gà con điện thoại di động ra hàng. Nhưng là ngươi xem thị trường. Có đặc biệt sản xuất con gà con điện thoại di động xác nhà máy hiệu buôn sao? Cho dù có, làm cũng không đẹp. Nếu như chúng ta tìm công xưởng lớn, mình làm chút những thứ này bộ phận đi ra tiêu thụ. Ngươi nói người tiêu thụ cửa sẽ hay không mua tấm? Lý Chí cười nói. Cừu cầu suy nghĩ một chút, rất thực tế nói, nếu như giá cả vừa phải, làm lại thích, có lẽ sẽ cân nhắc đi. Nói bên ngoài ý, nếu như giá cả quý mà nói, người tiêu thụ cửa như thường không công nhận. Một cái điện thoại di động xác được lợi 10 đồng tiền. Một bộ tai nghe được lợi 20, một cái sạc điện bảo được lợi 15, lại còn dư lại lấy triệu số lượng. Ngươi nói, cái này có phải hay không cái cơ hội làm ăn? Lý Chí cười hỏi, cừu cầu đột nhiên vuốt nói. Cười nói, lão bản, ngươi lấy là những thứ này. Chỉ có ngươi nghĩ ra sao? người ta thần tàng ưu phẩm nhân viên sớm liền nghĩ đến rồi. Hơn nữa, đã ra đồ án thiết kế, cho công xưởng lớn xuống đơn đặt hàng, người ta kiếm so ngươi nói còn thiếu nha. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, thần tàng ưu phẩm, cái này ngược lại là cái đối thủ cạnh tranh, cũng không biết bây giờ thần tàng lưới nuôi một cái gì, quái thú. Trên căn bản ngươi có thể nghĩ tới đồ, nó cũng muốn cắm một cước, nhỏ như bút chì, lớn đến tủ lạnh, TV màu, bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, chỉ được lợi rất ít tiền. Trên căn bản và tư nhân đặt làm xong hết rồi, bất quá bởi vì định chế đếm không nhiều lắm, chi phí được tương đối mà nói cũng không rẻ, duy nhất có thể bảo đảm, chỉ có chất lượng, nói cách khác, thần tàng ưu phẩm lên mua được đồ, quý là quý, chất lượng đều tốt đến không được, trừ phi ngươi cho rằng làm tổn hại, nếu không bảo hành một năm bên trong, sẽ rất ít có xảy ra vấn đề tình huống. Cho dù có, lớn kiện thần tàng ưu phẩm nhân viên sẽ đích thân đến cửa cho ngươi tiến hành phục vụ sau khi bán. Thái độ làm cho ngươi không lời nói. Điểm này Trần An Nhiên là hấp thụ con gà con khoa học kỹ thuật bán ra sau khi được nghiệm. Nếu muốn đem thần tàng ưu phẩm, thương hiệu cây đứng lên, vậy thì thiếu không được bán ra sau. Nguyện dùng giá cao mua thần tàng ưu phẩm, sản phẩm người sử dụng. Không phải tự thân không thiếu tiền, chính là đối với phẩm chất có theo đuổi, phương diện sinh hoạt tương đối nhỏ, thích độc hành khác biệt, như vậy người sử dụng bồi dưỡng hào, tương lai là đặc biệt trung thành, người ta không thèm để ý ngươi sản phẩm quý không mắc, chỉ để ý ngươi có phải hay không đầy đủ, phù không phù hợp mình yêu cầu, mà thần tàng ưu phẩm lớn nhất đặc điểm chính là nó có thể căn cứ khách hàng yêu cầu, đi đặc biệt là khách hàng định chế một nhóm sản phẩm. Bây giờ Trần An Nhiên đối với thần tàng ưu phẩm, cái này thương hiệu tương đương coi trọng, tương lai nó sẽ là thần tàng lưới chiến xa bên trong không thể thiếu một chiếc. Thần tàng ưu phẩm, chất lượng là duy nhất theo đuổi. Ngoài ra, thần tàng lưới ở thần tàng ưu phẩm trên căn bản lại độc lập đi ra một cái mới ngành, kêu thần tàng lương phẩm. Thần tàng lương phẩm, đi là phổ thông, đoàn mua tuyến đường, nó mục tiêu là bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, cầm giá cả xuống đến thấp nhất. Đơn giản dùng hai chữ hình dung chính là tiện nghi, lấy cái giá thấp thắng được đại chúng khách hàng. Điểm này vừa vặn theo thần tàng ưu phẩm, ngược lại một cái là ít người, tư nhân đặt làm, theo đuổi cực hạn phẩm chất. Một cái là đại chúng, nhóm tính đặt làm, theo đuổi cực hạn giá cả. Cặp đùi này mọc ra, vậy thần tàng lưới trừ có mình mua trên mạng bằng cái bên ngoài, còn có mình thương hiệu, đắt tiền, bình dân đồng thời để cho nó chiếm hết. Trần An Nhiên ở bắt được Pandora Online 1 tỷ tiền vốn sau đó, lá gan cũng lớn rất nhiều, trừ thần tàng lưới cái này mua trên mạng sàn trở ra. Bắt đầu càng nhiều hơn thử nghiệm, thậm chí trong tay các loại hạng mục bên trong, còn có hai cái ấp trứng, đoàn mua, sàn hạng mục. Không tới thời gian bao lâu đến lượt lên mạng, Lý Trí không chú ý, thần tàng văn hóa, bên kia không hề người đại biểu nhà không nghiêu bước, trừ hai cái thương hiệu. Lại thêm đã ở vận hành, thần tàng giao hàng hỏa tốc. Tay người ta bên trong chi nhánh công ty số lượng đặc biệt khổng lồ, hơn nữa rất nhiều đều là có thể ở tương lai ra thành tích. Thần tàng lưới làm nó, chúng ta làm chúng ta, dẫu sao chúng ta làm được, mới là con gà con điện thoại di động, nguyên xưởng, bộ phận. Lý Trí đặc biệt nhấn mạnh nguyên xưởng hai chữ. Cừu cầu cười nói, được nha, dù sao ngươi để cho ta liền, vậy ta đi ngay làm. Thật ra thì liền Lý Trí không nói, nàng vậy chuẩn bị đi đặt làm một nhóm thử một chút xem. Con gà con điện thoại di động tự thân là không kiếm tiền. Con gà con khoa học kỹ thuật nhân viên càng ngày càng nhiều. Tổng tìm điểm mới lời điểm, để cho mọi người sống càng thoải mái hơn điểm à. Con gà con khoa học kỹ thuật công ty, phát triển tốc độ nhanh mạnh, thể hiện ở con gà con điện thoại di động ra lượng hàng lên. Bất quá thứ nhất đời con gà con điện thoại di động, bởi vì giá cả nguyên nhân, tính năng chỉ có thể coi là vậy, mà điện thoại di động loại vật này, nhà máy trên căn bản đều là mỗi một năm hết Tết đến cũng cập nhật cải tiến một loại hoặc là mấy loại model. Con gà con điện thoại di động một đời, Lý Chí chuẩn bị bán đi 10 triệu sau đài. Trước hết ngừng, xem ở phần cứng lên phần mềm lên, có thể hay không thăng cấp một chút. Sang năm lại làm cái con gà con điện thoại di động đời 2 đi ra. Phương diện giá tiền sẽ không thay đổi, nhưng là chuẩn bị hơn nữa một cái cao phối bản, đang sử dụng đắt tiền phụ tùng trên căn bản, bảo đảm giá cả thấp nhất. Con gà con điện thoại di động cũng không thể quang bán giá rẻ điện thoại di động không phải. Được có tự cầm cho ra tay, bất kể là tính năng, vẫn là giá cả, cũng riêng một góc trời xoáy hạng cơ hội. Đúng rồi lão bản, cái đó Vũ Quang truyền tin gần đây vậy bước lui ra một khoản ngàn nguyên smartphone. Theo chúng ta đánh lôi đài đâu? Cửu cầu nghĩ đến cái gì? Đột nhiên nói, ngàn nguyên smartphone, Lý Chí cười một tiếng, nói, đây là chuyện tốt à, dẫu sao người sử dụng có thể chọn lựa càng nhiều. Đây chỉ là một bắt đầu, đi máy hậu thủ giá cả càng ngày sẽ càng thấp, bọn họ sản phẩm bán như thế nào? Cừu cầu lắc đầu nói, cụ thể bán như thế nào, ta cũng không rõ ràng, bất quá Vũ Quang truyền tin sản phẩm đều là đi thật thể tiêu thụ, nghe nói các người dùng phản hồi cũng không khá lắm, giá cả đang bày ở đó đây, chúng ta người đặc biệt mua về rồi một ngày dùng hạ rất khó dùng, theo chúng ta sản phẩm một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản liền không có so. Do dự một chút lại nói, người mua rất nhiều đều là nông thôn hoặc là 4-5 tuyến thành phố người sử dụng, bỏ tiền mua bọn họ điện thoại di động, rất thua thiệt, một chút không có lợi lắm. Hơn nữa bọn họ điện thoại di động, tháo hộp sau chỉ để ý xây, không cho lui, con gà con điện thoại di động chỉ ở trên mạng tiêu thụ. Bất kể là bây giờ, vẫn là tương lai, loại này sách lược tiêu thụ sẽ không thay đổi, mà mua trên mạng điện thoại di động như vậy đồ, muốn truyền tới 4-5 tuyến thành phố hoặc là nông thôn đi, còn cần nhất định thời gian. Vũ Quang truyền tin vừa vặn chộp được cái này, cho nên nói, chỉ cần bọn họ có thể cầm sản phẩm sản xuất ra, cho dù là không tốt dùng, tại hạ tuyến thành phố lượng tiêu thụ cũng sẽ không quá kém. Theo so với trước kia, không phải là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề. Lý Chí cười lầm bầm câu, bây giờ nghe ngươi vừa nói như vậy, cái đó Vũ Quang truyền tin tổng giám đốc ruột già heo đến còn coi như là một nhân vật. Ngoặc kép, Chu Dài Quang, người ta kêu Chu Dài Quang. Cừu cầu có chút không biết làm sao, lại mang khinh thường biểu môi nói, nhằm nhò gì nhân vật, chính là một bẫy người đồ chơi. Trên thị trường, trừ cái này nhà Vũ Quang truyền tin, còn có cái thứ hai dám đầu sinh ngàn nguyên smartphone nhà máy sao? Lý Chí cười hỏi, cừu cầu suy nghĩ một chút lắc đầu nói, cái này tạm thời ngược lại là không có. Vậy được rồi, ngàn nguyên smartphone cái này thị trường, nếu chúng ta không có lời, vậy Vũ Quang truyền tin lời cũng lớn không đi nơi nào. Chu Dài Quang liền không tính ra ngàn nguyên smartphone, bởi vì chúng ta tạm thời còn không ảnh hưởng tới tuyến dưới thị trường. Vậy bọn họ sản phẩm cũng sẽ không so từ trước bán kém nhiều ít. Nhưng là bây giờ, Vũ Quang truyền tin theo vào, vậy thì đại biểu toàn bộ thị trường lên, chỉ có chúng ta con gà con khoa học kỹ thuật và chúng Vũ Quang truyền tin, chúng ta chiếm tuyến trên, mà đối phương thì sẽ chiếm lãnh tuyến dưới. Có dùng được hay không trước để qua một bên không nói, chí ít về giá cả, Vũ Quang truyền tin điện thoại di động online dưới có trước ưu thế tuyệt đối, cho nên chúng sẽ mượn này hàng loạt ra hàng, cũng lấy này thành lập mình danh tiếng. Có tiền tiền liền có thể đưa vào nghiên cứu, gia tăng quảng cáo tuyên truyền lực độ. Tương lai nói không chừng ở điện thoại truyền tin trong thị trường, cái này ruột già heo còn có thể thành một nhân vật à. Lý Trí giải thích nói. Cừu Cầu trợn mắt hốc mồm nhìn Lý Trí, cảm giác Lý Trí nói thật giống như thật là có về điểm kia. Có khả năng Vũ Quang truyền tin là bây giờ duy nhất có lá gan dám đuổi theo con gà con khoa học kỹ thuật nhịp bước điện thoại di động nhà máy hiệu buôn mà trên thế giới có thể kiếm tiền, thường thường là cái đầu tiên được ăn con cua người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-qai-vat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.